Yến Từ ghi cửu thập lục, chương 181, ghi công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ quỵ tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi. Chương 181, ghi công. Chiều sớm, mọi việc đều theo đúng trình tự. Chuyện lớn chuyện nhỏ bàn xong, Tào Công Công hô bãi triều. Thánh thượng rời đi, An Dật Bá cũng chẳng để mình rảnh rỗi. Nhanh chân bước ra khỏi đại điện, không đi xuống con đường dài, mà rẽ ngay qua một ngã khác. Đó là hướng đến ngự thư phòng. Đường hoàng như vậy, không khỏi lọt vào mắt quan viên từ trước ra sau. Hừ, chẳng che giấu chút nào, chẳng phải nghe nói nhà họ với phủ thành ý bá đang bàn chuyện cưới hỏi sao? Đại hỷ sự thì che giấu làm gì? Cũng đúng, hỷ sự chẳng phải sẽ mong loan tin cho cả thiên hạ biết mà. Chắc các ngươi không nhìn thấy, cái bộ mặt dữ dàn của An Dật Bá giờ tràn đầy hỉ khí, nhìn chẳng khác thần giữ cửa dán trước cổng là mấy. Có lẽ vì Ví Von quá buồn cười, dẫn đến một trận cười rộ lên. Nói tới thần giữ cửa, chắc phải mua tranh Tết rồi nhỉ, đừng chen ngang. Tranh Tết lúc nào mua chẳng được, chuyện cưới hỏi của hai phủ này không biết có nhận được thiệp mời không đây? Hả, thành ý bá đâu rồi? Có hay không vậy? Bá ra tiết lộ chút nào, có người hỏi vậy. Mọi người bèn nhìn quanh, trong điện đã chẳng còn bóng dáng Lâm Dư nữa. Đi sớm thật. Thành ý bá đã đi trước cả An Dật Bá. Đừng vội, đừng vội. Có hay không, đợi người ta định rồi tự khắc biết thôi. Lưu Tĩnh nghe những lời bàn tán, lòng thấp thỏm, lại nhìn về phía Từ Giản. Thần sắc Từ Giản lạnh nhạt, bước chân rời khỏi. Lần này, Lưu Tĩnh không kịp nghĩ ngợi, nhanh chân theo sau, định hỏi vết thương chân. Lưu đại nhân, Từ Giản như có mắt sau lưng, chẳng quay đầu lại, chân cũng không dừng, cất lời trước cả Lưu Tĩnh. Nếu là định nói chuyện huynh đệ gì đó thì thôi đi, ta họ Từ, còn con ngài họ Lưu, không chung hàng đâu. Lưu Tĩnh sững người, hắn không định nói chuyện đó, nhưng miệng đâu có nhanh bằng Từ Giản. Hắn cố gắng nói thêm câu nữa, ta, Từ Giản đâu để hắn có cơ hội, lập tức nói tiếp. Cũng không cần phải thăm hỏi, trời lạnh thế này, ngài không thấy khó chịu chứ ta thấy đấy, ta còn phải về phủ sưởi ấm nữa, ngài đừng cản trở ta. Lưu Tĩnh, tiếng nói không nhỏ, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Chuyện cưới hỏi giữa hai phủ bá chưa rõ ra sao, nhưng ở đây thì... cha con bất hòa, đã rõ ràng, xem kịch tất nhiên phải xem cái trước mắt. Lưu Tĩnh thực sự bị cứng họng, những gì Từ Giản nói, đều chặn hết mọi lời. Quan tâm, mà hắn muốn nói, nếu hắn còn muốn hỏi, vết ở thương chân, thì chẳng khác nào đang tìm chuyện nói. Tỏ vẻ quan tâm mà thực chất chỉ cản trở Từ Giản nghỉ ngơi. Toàn bộ đều là giả tình giả ý, đành dừng bước một lần nữa. Lưu Tĩnh nhìn theo bóng dáng Từ Giản rời đại điện, đi xuống lối đi. Chờ đến khi người đi xa, Lưu Tĩnh thả lỏng vai, tỏ vẻ bất lực. Lưu đại nhân, Hoàng Thiếu Khanh thấy vậy, bèn lên tiếng an ủi. Phụ quốc công nói năng thẳng thắn, ngài. Lưu Tĩnh nhìn cấp dưới, thở dài một tiếng. Không trách nó, là do trước đây ta ít quan tâm nó quá. Mấy ngày trước lo chuyện cho Tấn Nhi. Nói thật, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Tấn Nhi từ nhỏ đến lớn, từ lúc bập bẹ học nói đến khi học chữ, rồi đến bây giờ, dù tốt hay xấu, mỗi giai đoạn đều có những ký ức, đó là những khoảnh khắc phụ mẫu cùng con trải qua. Nhưng A Giản thì lại quá ít, ta nhớ lúc nó chào đời, ta lần đầu bế con, không giấu gì ngươi, tay chân lóng ngóng, bị bà đỡ cười cho không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chỉ ở bên phu thê ta tới khi đầy tháng, rồi bị lão quốc công mang đi. Sau đó, ta chẳng tham gia được chút nào vào sự trưởng thành của nó. Ta không hiểu nó, chưa từng ở bên nó, giờ nó không muốn đoái hoài đến ta là quá đỗi bình thường. Ta rất muốn thay đổi mối quan hệ này, nhưng ngươi xem, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Hoàng Thiếu Khanh nghe mà gật gù. Chuyện nhà cửa, quan Thanh Liêm cũng khó mà xét. Ông tự nhận là hiểu rõ cấp trên. Lưu đại nhân trong công việc thật không tồi, đối đãi với người dưới cũng tử tế. Nhưng chuyện trong nhà, ông là người ngoài, làm sao dám tùy tiện xen vào. Chẳng qua là cấp trên đã nói đến vậy, Hoàng Thiếu Khanh cũng phải có vài lời. Chuyện này không thể vội, ông nghĩ một chút, nói, người ta bảo mất bò mới lo làm chuồng, chẳng bao giờ là muộn, ngài bỏ lỡ 18-19 năm, thì lại dành 20 năm nữa. Phụ quốc công còn trẻ. Ngài cũng đâu già, sợ gì thời gian không đủ, Lưu Tĩnh như ngộ ra, gật đầu. Hai người Hồng Lư tự cùng rời đi, các quan còn lại thì cười cười với nhau. Nhà nhà đều có khó khăn riêng, có người đồng cảm, thực sự tin lời Lưu Tĩnh, có người giữ thái độ trung lập, không ý kiến, cũng có người bộc trực mà nói, nếu là một tháng trước, ta chắc chắn sẽ tin Lưu đại nhân. Ai bảo trong một tháng này, chuyện Lưu gia với Phủ Vân Dương Bá lại ồn ào đến vậy. Tin đồn đủ loại, nay thổi gió đông, mai thổi gió tây, người xem kịch cũng bị cuốn theo, lúc thì bị thổi về trái, lúc lại bị thổi về phải. Thổi đến chóng cả mặt, thôi thì cứ đánh đều cả hai bên, chẳng ai giữ được uy tín nguyên vẹn. Trong ngự thư phòng, Thánh Thượng lật xem sổ sách An Dật Bá dâng lên. Kết quả hợp bát tự, ngài xem không ít lần rồi, xét về Mỹ Tư và Hoa Mỹ, thì bản này đứng đầu. Ca ngợi như thể trời đổ mưa đỏ. Kết quả này, Thánh Thượng mím môi, ngẫm nghĩ một chút, thực khiến trẫm mở mang tầm mắt, lão thần cũng được mở mang tầm mắt. Không biết An Dật Bá thật sự không hiểu lời Thánh Thượng, hay giả vờ không hiểu, cứ thế mà nói tiếp. Thành Ý Bá chưa nói gì với thần, gả nữ nhi độc nhất, tâm trạng có thể hiểu, nhưng nội nhân của thần đến thăm lão phu nhân vui như Tết, lời nói đều nhắc đến ngài và Hoàng Thái Hậu, bà ấy rất yên lòng. Hôn sự này, không ai không nói là, lương duyên trời định, Thánh Thượng bật cười, ai mà không thích nghe lời hay chứ, dù sao ngài rất thích. An Dật Bá nói lời hay với vẻ mặt dữ tợn, lại càng thêm phần chân thành. Ngài hiếm khi chỉ hôn, thỉnh thoảng chỉ một lần, lại được kết quả ai cũng hài lòng, làm sao không vui chứ? Quý Phi đề xuất ban hôn cho Từ Giản, ghi một công. Tảo Công Công hiểu rõ tâm ý Từ Giản, ghi một công. Hạ Thanh Lược đề xuất chọn Ninh An, ghi một công. An Dật Bá lo liệu giúp Từ Giản, cũng ghi một công. Chờ hôn lễ viên mãn rồi, lại ghi một công nữa. Thánh Thượng trong lòng đã ghi thêm mấy nét, lại dục Tào Công Công mang bút mực tới, cũng không cho quan viên thảo thay, đích thân rồng bay phượng múa viết thánh chỉ ban hôn, rồi đóng mạnh ấn đỏ. Nhìn hai cuộn tròn màu vàng, Thánh Thượng vuốt râu, hài lòng gật đầu. Lập xong danh sách ban thưởng kèm thánh chỉ, Thánh Thượng dặn Tào Công Công. Người đi phủ Phụ Quốc Công, còn phủ Thành Ý Bá thì... Tào Công Công lanh lợi, vui vẻ đề nghị, nô tài xin vào Từ Ninh Cung báo hỷ trước. Hoàng Thái Hậu vẫn còn nhắc nhở, phủ bá ra thì để Tiểu Dư Công Công đi một chuyến, mắt Thánh Thượng sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tốt thế này, sao có thể không để Hoàng Thái Hậu tham gia chứ? Ý kiến tuyệt hay, cách chương.